Chương 3. 532 cha đến cùng. Ta phải là xong xuôi việc này, có thể thay cái Ngọc Thụ Lâm Phong thân thể không được. Mặc Liên vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu, thượng hạ đánh giá bữa gốc một chút, chỉ cần ngươi làm thỏa đáng sự tình, ngươi muốn đổi cái gì thân thể liền đổi cái gì. Nam nữ già trẻ, hổ báo sói rắn, tùy ngươi đổi ngươi, ngươi đừng lừa ta bữa gốc. Chỉ vào Mặc Liên ríu rít gọi nói, ta biết nếu như thần hồn của ta cùng cỗ thân thể này hoàn toàn dung hợp, về sau liền, sẽ rất khó bóc ra bị kia. Ngươi có phải hay không muốn hiện tại liền đi ra bây giờ có thể lột ta? Ngươi có muốn hay không ta lột đập người tổ hai người lại lọ gìn? Một vòng phẫn nộ đập về sau, thế đơn lực bạc bữa gốc đáng thương díu rít chạy ra ngoài, che mặt kêu một tiếng hai người các ngươi. Đều là người xấu. Kiểu một mặt im lặng biểu lộ, đưa tay giật giật Mặc Liên tay áo, có thể hay không không tốt lắm hắn yếu như vậy, không biết có thể hay không tại Phùng thị trước mặt. Ba câu nói liền lộ tẩy yên tâm đi. Phượng Sâm vừa cười vừa nói, bữa gốc người này, vẫn có chút nhanh trí, nhìn xem đùa mà thôi, giao cho hắn chuyện cơ bản đều có thể thỏa thỏa hoàn thành. Chu Bạc, ta nếu như hy sinh nhan sắc, lúc này đánh mất ta trong trắng, về sau, nhưng có thể phải đối đãi ta thật tốt. Bữa gốc lại làm lại chạy trở về, nói xong câu đó con thỏ đồng dạng chạy. Tiêu Mục một mặt quái lạ cộng thêm hoàn toàn không hiểu. Hắn vừa mới nói hắn hy sinh cái gì, Phượng Sâm không nhi nở đửa cờ cửa y, ho nhẹ một tiếng lắc lắc đầu nói, không có gì. Tiêu Mục mờ mịt nhìn Mặc Liên một chút, chỉ là để hắn giả trang cái Thuận Thiên phủ phủ chủ, nơi đó liền tăng lên đến loại kia độ cao rồi. Phượng Sâm kéo ra khoe miệng, nghĩ thầm bữa gốc cũng không phải là muốn mượn cơ hội này, cùng kia tử nương bán lao Phùng thị chơi xảy ra chuyện gì đi, ba người cũng đi ra ngoài. Tiêu Mục vừa đi vừa nói chuyện, sen. Ta muốn 1 vạn khối ngọc phiến, liền cung ôm 1 phiến không xê xích bao nhiêu là được rồi. Được. Mặc Liên gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía nàng, tiểu kiều bây giờ có thể bức tranh ngọc phù dô y sao? Kiều một gật gật đầu, không biết lần thứ nhất bức tranh có được hay không, nhưng ta nghĩ chỉ phải nhiều hơn luyện tập, quen tay hay việc nha. Mặc Liên đưa tay sờ lên đầu của nàng, vậy dĩ nhiên là có thể làm. Nhớ ngày đó, tiểu kiều vẫn là cái tại thôn hoang vắng trong tiểu điếm. Nhìn thấy mấy chương không bạch phù giấy đều có thể nóng mắt vạn phần tiểu cô nương. Một cái chớp mắt liền trưởng thành đến huyền cấp lớn phù sư hoàn cảnh, có thể với tới tay khắc họa ngọc phù. Mặc Liên sinh lòng cảm khái, cầm tiểu một tay nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Ba người đi ra ngoài lúc, vừa lúc nghe được bữa gốc hướng về phía mấy tên thủ hạ đâu ra đấy răn dạy nói, ngạc nhiên như vậy làm cái gì đi, dọn dẹp một chút hậu viện. An bài mấy vị quý khách vào ở luôn luôn tại nhà chính bên ngoài chờ lấy mấy người. Mục Tam tiểu thư Mục Nhu có thể nghe nói, thật dài thở phào một hơi, hướng về phía bữa gốc gật đầu tán thành. Xem ra, vị này Thuận Thiên phủ phủ chủ cũng là người thông minh. Phùng thị bị Lăng Phi tiên tử đỡ lấy đi lên phía trước, hướng về phía tiểu Mục mấy người bồi thường cái không phải, phía trước là thiếp thân quá sốt ruột, xuất thủ mới không có chừng mực. Tốt tại cũng không thương tới các vị quý khách. Nếu không thiếp thân quả nhiên là muốn tại tâm khó an. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, mấy người đều không cùng Phùng thị nói thêm cái gì, liền theo dẫn đường gã sai vặt, đi một chỗ huyện tử nghỉ ngơi. Mấy người trước khi đi, lại trộm trộm nhìn một cái Phùng thị. Chỉ cảm thấy nàng này có chút không quá đơn giản. Tiêu Mục ánh mắt, tại Phùng thị trên lưng rơi tiếp theo một cái chớp mắt, liền tự mình rời đi.